Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, nhất định phải cẩn thận. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi, bởi vì tại chính phía trước, một đầu so đầu kia tinh thú nhắc nhở càng thêm khổng lồ tinh thú. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này tinh thú cũng không có di động, chỉ là đứng tại nơi đó, cho nên mới không âm thanh vang truyền ra. Nhưng bởi vì vừa lúc nhìn Bạch Tử Nhạc đám người phương hướng, cho nên cũng ngay lập tức liền thấy tung tích của bọn hắn. Thế là giống một tiếng kinh thiên chấn giống thanh âm truyền ra, vô hình sóng âm truyền ra, tựa như sấm sét phát ra vang vọng. Ngay sau đó, cái này tinh thú thân thể bỗng nhiên chùn xuống, chân sau dùng sức, bỗng nhiên thoát ra, oanh, đại địa sụp đổ mảng lớn, mà cái này tinh thú lại tải trọn vẹn 80 lần trọng lực hạ. Nhưng vẫn là thoát ra cực cao, như điện quang, bay thẳng đến Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. Không tốt, giết, Cửu Tuyệt Kiếm Vương cũng là 10 phần quả quyết người, mắt thấy ở đây. Chấn động trong lòng, căn bản không dám chần chờ. Vẫy tay, hiu hiu hiu hiu, thể nội phi kiếm xông ra. Nháy mắt diễn hóa xuất trọn vẹn 9 đạo kiếm quang. Cái này 9 đạo kiếm quang, hoặc là công phạt vô song, hoặc là duệ không thể đỡ, hoặc là có thể phòng ngự, hoặc là nhưng khốn địch. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Giống như là hết thảy kiếm tiên thủ đoạn hiển hóa. Bất quá cuối cùng, cái này từng đạo kiếm quang, nhưng cũng trong nháy mắt, liền ngưng kết thành một, dung luyện một thể, hóa thành một đạo toàn thân đen nhánh trường kiếm. Cái này trường kiếm lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp chạm tại tinh thú trên thân. Đạo thuật, Cửu Tuyệt Thần Kiếm, phốp. Một đạo cơ hồ có thể đem nó toàn bộ chém thành hai khúc vết thương. Thuận thế xuất hiện, bất quá, cái này tinh thú bản thân liền là cấp 4 tinh thú. Hình thể so trước đó con kia, đều càng thêm khổng lồ một chút, tự nhiên thực lực cũng càng mạnh, đã miễn cưỡng có phong vương cấp bậc chiến lực, mà lại tinh thú, bởi vì từ đầu đến cuối ở vào trọng lực ảnh hưởng phía dưới. Nhục thân phòng ngự mới là mạnh nhất hoành, huyết nhục rèn luyện, sớm đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Là lấy, Trương Đông Thăng một kiếm này mặc dù để hắn trọng thương, nhưng lại cũng không có làm nó triệt để mất đi sức chiến đấu. Nó trên thân tinh quang hiện lên, móng vuốt duỗi ra, một đạo đặc thù tinh quang hội tụ, sau đó hướng phía trước hung hăng vỗ, oanh long long. Hư không chấn động, trong chốc lát liền đem rất nhiều kim đan cảnh cường giả thi triển tại nó trên người lĩnh vực xé mở. Tinh quang càng tùy theo đối phía trước mấy vị kim đan cảnh cường giả. Nhanh chóng nghiền ép mà đi. Hừ, muốn chết. Cửu Tuyệt Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng. Thân thể một chiết một bắn. Tránh thoát tinh quang nghiền ép đồng thời. Phi tốc tới gần con kia tinh thú. Đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm lần nữa sử xuất, lần này, kiếm quang chém qua, trực tiếp rơi vào đầu của nó phía trên, cũng thuận trước đó vết thương, chém xuống, phốp, đầu này cấp 4 tinh thú, lập tức liền bị chém thành hai nửa, bành, lập tức hung hăng ngã tại đại địa phía trên, phát ra tiếng vang, chết, bất quá, cùng lúc đó, đối phương tinh quang nghiền ép. Bởi vì không ai ngăn cản, thuận thế xông về thôi kiếm chân quân cùng tế vũ chân quân. Hai người phi thường rõ ràng cấp 4 tinh thú thực lực khủng bố. Yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất càng là bằng được phong vương, nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Bởi vậy tại phát giác được tinh quang nghiền ép mà đến thời điểm. Cơ hồ ngay lập tức liền hướng về hai bên chạy trốn mà đi. Nhưng cái này tinh quang tốc độ quá nhanh. Hai người căn bản không kịp hoàn toàn tránh đi. liền thấy tinh quang ép nhìn xuống gần, vội vàng toàn lực đánh ra. Trong đó Thôi Kiếm Chân Quân trực tiếp đem một kiện trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo tế ra. Trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo sức phòng ngự đã được xưng tụng cường đại, nhưng ở tinh quang nghiền ép phía dưới, chỉ là có chút ngưng lại, liền tùy theo ảm đạm, sau đó rất nhanh bật nát ra. Cái này tinh quang uy lực quá mạnh, đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Khoảng cách phong vương kỳ thật chỉ kém cách xa một bước. Bất quá thừa dịp khoảng thời gian này, Thôi Kiếm Chân Quân vội vàng thi triển ra đốt hồn chi pháp, lại mượn nhờ thể nội nhị phẩm kim đan đan nguyên chi lực thôi động. Tốc độ kinh người, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát lần này tinh vân xung kích. Mà Tế Vũ Chân Quân đồng dạng quả quyết, tại đem một thanh thuẫn giáp tế ra đồng thời, còn tại mình trên thân dán lên một chương tứ phẩm phòng ngự linh phù, một chương tứ phẩm tăng tốc linh phù, tăng thêm bản thân tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Tốc độ ngược lại so Thôi Kiếm Chân Quân nhanh hơn một tia, nhưng hắn vị trí ở vị trí khoảng cách biên giới quá xa, tăng thêm thời gian không kịp, cho nên vẫn là có một sợi tinh quang tại ép phá nó hộ thể linh quang về sau, cuốn tại hắn một cái bàn chân phía trên. Bàn chân của hắn tại tinh quang cuốn qua về sau, cơ hồ nháy mắt liền biến thành bột mịn, đồng thời còn có một cỗ quỷ dị mà lực lượng mạnh mẽ từ bàn chân của hắn hướng lên kéo dài, không ngừng phá hủy cọ rửa bắp đùi của hắn. Cơ hồ trong chốc lát, liền có từng mảnh nhỏ huyết nhục tùy theo hóa thành bột mịn. Đợi cho hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái chân của hắn liền cơ hồ toàn bộ mài thành không. Loại này không ngừng làm hao mòn, mài huyết nhục thống khổ, khiến cho đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, trải qua các loại gặp trắc trở Tế Vũ Chân Quân cũng nhịn không được thống khổ gào thét. Bất quá Tế Vũ Chân Quân có thể thành kim đan, nghị lực sự nhẫn nại đều là hết sức kinh người, càng có 10 phần quả quyết dứt khoát. Hắn cố nén thống khổ, vung tay lên một cái, trực tiếp đem bắp đùi của mình trực tiếp chặt đứt. Cỗ lực lượng kia lập tức tại đem còn thừa huyết nhục bột mịn về sau, lập tức tiêu tán tại hư không bên trong. Mà Tế Vũ Chân Quân cũng tại đã mất đi một cái chân về sau, bảo vệ tính mệnh, hô hô, đào thoát một đoạn. Tế Vũ Chân Quân nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Kim đan cảnh tu sĩ, nhục thân phải chăng hoàn chỉnh, đối với bọn hắn chiến lực ảnh hưởng đồng dạng cực lớn. Bởi vì các loại tiên pháp thủ đoạn, đại thần thông thi triển, đều cần nhục thân từng cái bộ vị bên trong nhóm lửa huyệt khiếu tiến hành thôi động. Không có những này huyệt khiếu tăng phúc, thực lực liền sẽ tùy theo đại giảm. Bản thân hắn chiến lực trong tất cả mọi người không coi là kinh người, giờ khắc này thực lực giảm lớn, ở trong bạo động tầng thứ 3 bên trong, tính nguy hiểm tùy theo so trước đó liền lớn mấy lần không thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này hắn vốn là có thể tránh khỏi, bởi vì tại hắn cái này phương hướng có phong vương cường giả cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Chỉ cần Trương Đông Thăng lúc ấy xuất thủ, thuận thế giúp bọn hắn ngăn trở con kia tinh thú một kích, bọn hắn liền căn bản sẽ không chật vật như thế bị thương nặng. Kết quả nguy cơ giáng lâm, cửu tuyệt kiếm vương lại tại ngay lập tức tránh đi, mặc cho công kích của đối phương xông về bọn hắn, coi như đối phương tại ngay lập tức chém giết con kia linh thú lại như thế nào. Chiến lực của hắn đã bị ảnh hưởng, cho nên tâm hắn bên trong là có oán khí. Không chỉ có là hắn, Thôi Kiếm Chân Quân, cái khác đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, trong lòng đều nhiều một chút không hiểu cảm xúc. Thân là cường giả, không bảo vệ lấy xung quanh người, làm cho tự thân bên này chiến lực bị hao tổn, coi là thật để bọn hắn cảm giác cực không thoải mái. Dường như tại trong mắt đối phương, nhóm người mình đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Trương Đông Thăng cau mày nhìn Tế Vũ Chân Quân một chút. Vung tay lên một cái, đem con kia cấp 4 tinh thú thi thể thu hồi về sau. Liền vội vàng tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Đi thôi, cái này tầng thứ 3 bên trong, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Mình cẩn thận mới là trọng yếu nhất, dựa vào người khác, từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình. Túy Hồ Chân Quân đồng dạng nhìn Tế Vũ Chân Quân một chút, hình như có chỉ nói một câu, lập tức đuổi theo. Những người khác cho dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiếp xuống tới hình thành, tương đối thuận lợi rất nhiều. Tầng thứ 3 bên trong, mặc dù bởi vì tinh nguyên thần sơn bạo động, sẽ có tầng thứ 4 tinh thú giáng lâm, nhưng nơi đây càng nhiều, nhưng vẫn là cấp 3 tinh thú. Cấp 3 tinh thú, đối với bọn hắn một nhóm uy hiếp, tương đối liền nhỏ rất nhiều. Cho dù chợt có đụng phải có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cấp 3 tinh thú, nhưng ở Thiên Kiếm Chân Quân, Cự Giác Chân Quân, Túy Hồ Đạo Nhân, hoặc là 2-3 cái kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ liên thủ phía dưới, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế là một đoàn người dần dần xâm nhập, Bạch Tử Nhạc ở vào trong đó, biểu hiện cũng không thu hút. Ngẫu nhiên xuất thủ, cũng chỉ biểu lộ ra có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ chiến lực. Hắn lúc này ngay tại quan sát, cũng tương tự đang tìm kiếm. Từ Vương Duy Chân trong tay, ta đã từng thu được Phong Vương cường giả, nguyên Từ Vương vẫn lạc chi địa địa đồ. Từ trên bản đồ quan sát, đối phương vẫn lạc chi địa mặc dù tại tầng thứ 3 bên trong, nhưng kỳ thật chính là ở vào tầng thứ 3 một cái nào đó, chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm mới có thể chống ra ẩn tàng không gian bên trong. Ta chỉ có trước một bước tìm tới một cái kia ẩn tàng không gian xuất nhập cảng mới có thể xâm nhập trong đó, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới đối phương thi thể, sau đó thuận thế đạt được đối phương trên người đạo thuật truyền thừa. Bạch Tử Nhạc một đường tiến lên, so sánh từ Cửu Tinh Đạo Cung phía trên lấy được hoàn chỉnh tầng thứ 3 địa đồ. Đôi mắt bên trong dần dần thanh minh, mặc dù tinh nguyên thần sơn bạo động phía dưới, cảnh vật chung quanh có cải biến nhất định, nhưng hắn đã đoán được chính mình sở tại phương vị. Cũng đại khái tính ra, kia nguyên Từ Vương vẫn lạc thời điểm, ẩn tàng không gian xuất nhập cảng chỗ phía trước khoảng 300 dặm chính là kia không gian thông đạo xuất nhập cảng, mà lại hướng tây 100 dặm thì là tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ 4 không gian thông đạo. Trong lòng thầm nhủ, Bạch Tử Nhạc đôi mắt không khỏi rơi vào Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng phía trên. Thông qua một đường đi tới, đối phương cùng Thiên Kiếm Chân Quân, Cự Giác Chân Quân mấy cái Thiên Linh Tông đệ tử đối với bọn hắn thái độ, tâm hắn bên trong kỳ thật ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường. Bọn hắn đối với sinh tử của chúng ta kỳ thật cũng không coi trọng, giống như là rất tùy ý. Cái này mặc dù cũng không vấn đề, tiên pháp tu sĩ vốn là lợi mình làm đầu, nhưng đã bọn hắn còn cần chúng ta xuất lực vì bọn họ tìm kiếm bên trên một đời trưởng thiên phong đại đệ tử thất lạc ở nơi đây trọng bảo. Trưởng thiên bình, theo lý đến nói, hẳn là tận lực bảo hộ an toàn của chúng ta mới đúng. Nhưng trên thực tế, trước đó Tề Vũ Chân Quân cùng Thôi Kiếm Chân Quân tao ngộ nguy hiểm, đối phương lại có vẻ thờ ơ. Bạch Tử Nhạc trầm tư, trong lòng lập tức nhiều một tầng cảnh giác. Những người khác hiển nhiên đều rõ ràng điểm này, trong bất chi bất giác, liền tạo thành một loại vô hình ăn ý. Chính là dưới tình huống như vậy, một đoàn người phi hành, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Sau nửa giờ, đông, đông, đông, hô hô, cuối cùng tránh đi. Hai con cấp 4 tinh thú cách xa nhau chỉ có ngàn mét. Nếu không phải là bị ngũ sát chân quân sớm phát hiện con thứ hai cấp 4 tinh thú, chúng ta coi như tránh không được một trận huyết chiến. Một vị kim đan cảnh cường giả nhịn không được mắt nhìn phía trước Bạch Tử Nhạc. Một đoàn người lúc đầu phát hiện một đầu cấp 4 tinh thú, bởi vì ở vào phải qua trên đường, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến trực tiếp đem đầu này cấp 4 tinh thú giải quyết. Dù sao, cấp 4 tinh thú không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, trên người huyết nhục lân giáp, nhưng đồng dạng là trọng bảo. Lần này, không cần biết ra sao, đông đảo tu sĩ tại cái này phương diện thu hoạch, nhưng tuyệt đối không ít. Có một vị tên là Thanh Tuyền chân quân tu sĩ, càng là may mắn phát hiện một gốc đại đạo chi hoa, sau đó bị hắn không chút do dự thu vào trong chữ vật đại. Đại đạo chi hoa, thế nhưng là có thể cổ vũ tu sĩ, tại kim đan cảnh cấp độ cũng còn có thể lần nữa mở mười mấy mai huyệt khiếu thiên tài địa bảo. Giá trị vô hạn, chỉ một điểm này, vị kia tu sĩ liền chuyến đi này không tệ. Rất nhiều tu sĩ gặp, mặc dù ghen tị, cũng không có nói thêm cái gì. Cơ duyên sự tình, vốn là đều bằng bản sự. Một đoàn người cũng là không thể xuất thủ cướp đoạt. Coi như Thiên Linh Tông các cường giả, cũng là như thế. Bất quá, liền tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở lời nhắc nhở. Tại phía trước còn có một đầu cấp 4 tinh thú. Đông đảo tu sĩ cẩn thận dò xét một lần về sau, lúc này mới từ bỏ xuất thủ, đường vòng né tránh ra. Bất quá, vị này kim đan cảnh tu sĩ đang cảm thán sau khi, nhưng không có phát hiện, tại dưới người hắn, từng cái có ngón cái lớn nhỏ, dài khoảng nửa mét lục sắc hình rắn tinh thú, chính co quắp tại một cái trên lá cây. Nó thể xác cùng lá cây phối hợp, tăng thêm tận lực thu liễm khí tức. Tại tu sĩ cao tốc phi hành, lại thần thức cũng không có nhô ra tình huống dưới, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà cái này lục sắc hình rắn tinh thú hai con người lại tĩnh mịch, chỉ có nơi cực sâu mới mang theo một tia huyết hồng, thẳng nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu của mình lướt qua tu sĩ. Siêu, trong chốc lát, như thiểm điện xuyên không, hình rắn tinh thú trực tiếp bắn về phía vị kia tu sĩ. Bồn miệng mở rộng, nháy mắt nở lớn mấy ngàn lần, một ngụm liền đem vị kia tu sĩ nuốt vào. Nó thể nội lực lượng ép động, càng có một cỗ đặc thù cấm phong chi lực. Vị kia tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp liền bị miệng của nó răng xé nát, bị đầu lưỡi nhục thứ xuyên thủng, càng bị trong cơ thể nó dịch vị ăn mòn. Không được, thật là giảo hoạt tinh thú. Một đoàn người lập tức quá sợ hãi, sau đó không chút do dự liên tiếp xuất thủ. Chỉ là trong chốc lát, liền đem cái này có thể so với kim đan cảnh trung kỳ cấp 3 tinh thú trực tiếp chém giết. Bất quá, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Bởi vì tại bọn hắn đem cái này tinh thú chém giết đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được giao diện thuộc tính phía trên còn có một cỗ gần ngàn vạn hồn năng trị số hiện lên. Hiển nhiên, vị kia kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ đạo hữu đã vẫn lạc. Đây cũng là bọn hắn một nhóm bên trong lần thứ nhất vẫn lạc tu sĩ. Một đoàn người sắc mặt lập tức đều hết sức khó coi. Tự liền Bạch Tử Nhạc đều là như thế. Hắn ở vào phía trước, cũng không có từ đầu kia hình rắn tinh thú phụ cận trải qua. Nhưng cách mấy ngàn mét khoảng cách, hắn nhưng cũng không thể phát hiện tung tích của đối phương. Có biết cái này tinh thú ẩn tàng thực lực mạnh, mà tại tinh nguyên thần sơn bên trong, loại này nguy hiểm tuyệt đối rất nhiều. Hắn nhất định phải cảnh giác, cẩn thận chút. Những này tinh thú mặc dù không có linh trí, nhưng đi săn bản năng vẫn còn ở đó. Giống loại này thu nhỏ thân hình, giấu ở chung quanh tinh thú, tuyệt không vẻn vẹn một hai con. Chúng ta phải tất yếu cẩn thận, không thể chủ quan. Túy Hồ Chân Quân sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Xác thực quá đột ngột, nhất định phải cẩn thận. Không buông ra thần thức, không tan ra lĩnh vực, quả thực khó lòng phòng bị. Một đám tu sĩ nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết nặng nhẹ, nhưng trong lòng đều là nặng nề. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.